Vai vác một cây gậy sắt màu đen đi đến với những bước chân chệch choạc. Nhác thấy An Lan Tú. Hai mắt gã sáng rực. Người, người đẹp ơi. Diệp Huyền bỗng xông ra che trước An Lan Tú. Quắc mắt chừng gã. Ta cũng đẹp trai lắm này. Người nhìn cho thỏa đi. Miễn phí. Gã đàn ông, cách chương.